Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2969, chương 2974, tuyệt kỹ. Đa tạ, Hạ Minh ôm một cái quyền. Cơ Đường Ân nói, việc này là ta liên lụy ngươi, ngày sau ngươi cẩn thận một chút. Hạ Minh gật gật đầu, nơi đây chính là cảm ngộ 36 tuyệt kỹ địa phương. Tại phía trước có tòa núi, ngọn núi này tên là Tiểu Chu núi. Nếu muốn cảm ngộ 36 tuyệt kỹ, cần đưa ngươi tinh thần lực tiến vào Tiểu Chu núi bên trong cảm ngộ là đủ. Như không cách nào, cảm ngộ, không thể đòi hỏi quá đáng. Nếu không phải như vậy, Tiểu Chu núi phản kích, ngươi lại biến thành ngu ngốc. Nếu là khoảng cách Tiểu Chu Sơn Việt gần, cảm ngộ cũng liền càng mạnh. Nhưng tới gần Tiểu Chu núi lại phải thừa nhận Tiểu Chu núi áp lực, tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Hạ Minh nghe vậy, thần sắc cứng lại, hắn cũng không nghĩ tới, cảm ngộ 36 tuyệt kỹ vậy mà lại biến đến phiền toái như vậy. Hạ Minh hít sâu một hơi, biến đến ngưng trọng lên. Đa tạ, Cơ Đường Âm nghe vậy, trán điểm nhẹ, chân ngọc điểm nhẹ, chính là hướng về phương xa mà đi. Hạ Minh thấy thế, cũng là hít sâu một hơi, nhìn xem phía trước, tại cái này phía trước, rõ ràng là có một ngọn núi này tên là Tiểu Chu núi, mà cái này 36 tuyệt kỹ, chính là tại cái này Tiểu Chu trên núi cảm ngộ. Hạ Minh loáng thoáng cảm giác, cái này Tiểu Chu núi tựa hồ cùng một món pháp bảo đồng dạng, phóng thích ra huy hoàng thiên uy, cái kia huy hoàng thiên uy, khiến người vô cùng tim đập nhanh, sợ hãi, phảng phất như là thiên địa lực lượng một dạng. Hạ Minh suy nghĩ một chút chính là đạp lên tốc độ hướng về Tiểu Chu núi mà đi. Theo Hạ Minh bước vào Tiểu Chu núi phạm vi bên trong, Hạ Minh phát giác được một cỗ kinh khủng áp lực đập vào mặt. Dù là Hạ Minh đều hoàn toàn biến sắc, không tốt, Hạ Minh vội vàng vận chuyển linh khí, muốn ngăn cản, thế nhưng là, chờ hắn vận dụng linh khí thời điểm, cái này Tiểu Chu trên núi mới tựa như là có một cỗ to lớn thiên địa uy áp, trực tiếp buông xuống tại Hạ Minh trên thân, oanh, đáng sợ áp lực buông xuống, Hạ Minh một cái lảo đảo, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bành, Hạ Minh hung hăng ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời ngã cái thất điên bát đảo. Cho đến nay, Hạ Minh cũng còn không có tỉnh táo lại. Cái này, chuyện gì xảy ra? Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh thì phát giác được loại kia đáng sợ uy áp. Thế nhưng là, vì cái gì cỗ này đáng sợ uy áp hội buông xuống trên người mình? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Minh trong lòng run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hạ Minh do dự một chút, sau đó lại lần nữa bước vào cái này Tiểu Chu núi bên trong. Nhưng hắn vừa mới bước vào, liền là có một cỗ uy áp buông xuống, lại lần nữa đem hắn cho hất bay ra ngoài. May ra Hạ Minh đã sớm chuẩn bị, vì vậy cũng không có lộ ra như vậy chật vật. Hạ Minh kinh hãi không thôi. Mẹ! Uy áp cường đại như vậy, người khác như thế nào mới có thể cảm ngộ? Đây không phải vô nghĩa à? Xác thực, cường đại như vậy uy áp, người khác làm sao có thể cảm ngộ 36 tuyệt kỹ? Nếu là không tiến vào Tiểu Chu núi phạm vi bên trong, làm sao cảm ngộ 36 tuyệt kỹ? Trong lúc nhất thời, dù là Hạ Minh cũng là có chút mắt trợn tròn, nghĩ tới đây, Hạ Minh lại có chút không cam tâm, cắn răng một cái, lại lần nữa bước vào Tiểu Chu núi bên trong. Sau đó Hạ Minh lại lần nữa bay ra ngoài. Hạ Minh kiên nhẫn, liên tục bước vào mấy chục lần. Cái này mấy chục lần, mỗi một lần đều bị nhấc lên bay ra ngoài. Mà dần dần, Hạ Minh cũng là lấy ra một ít môn đạo, đậu phộng, phát giác được nơi này chỗ quái gì. Hạ Minh sắc mặt sắt hắc, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Mẹ nó, hố cha vị trí. Cho đến nay, Hạ Minh Thế mới biết hiểu, mình không thể vận chuyển linh khí chống cự uy áp. Không tệ, cũng là tại bước vào tiểu chu núi thời điểm, không dùng chống cự bực này uy áp, chỉ có thể dùng tự thân ý chí để ngăn cản cái này cỗ kinh khủng uy áp. Nếu là sử dụng linh khí ngăn cản cỗ uy áp này, như vậy chính mình liền sẽ bị đánh bay ra ngoài, cho nên mới sẽ ra bày ra chính mình nhiều lần bị đẩy lùi tình huống. Hạ Minh trên ót cũng là nhiều tam điều hắc tuyến, tê liệt, cũng không biết là cái gì nhi cái tên khốn kiếp, vậy mà làm ra như thế ti tiện thủ đoạn, thật sự là quá thiếu đạo đức. Hạ Minh hít sâu một hơi, sửa sang một chút chính mình có chút chật vật thân thể. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía cỗ uy áp này, sau đó hít sâu một hơi, bước ra một bước, theo Hạ Minh cái này bước ra một bước, một cỗ kinh khủng thiên địa uy áp hàng lâm xuống, cái này khiến Hạ Minh thân thể đều là rung động động một cái. Sau đó, Hạ Minh cảm giác cỗ uy áp này lại bỗng nhiên biến mất, bất quá cái kia nhấp nhô áp lực vẫn là có thể cảm nhận được. Được, Hạ Minh một trận cuồng hỉ, lẩm bẩm nói, càng đến gần tiểu chu núi, cái này cảm ngộ cũng lại càng tốt. Như thế nói đến, nếu là ở tiểu chu trong núi tu luyện 36 tuyệt kỹ, như vậy tu luyện tất nhiên làm ít công to. Nghĩ tới đây, Hạ Minh toát ra một vệt ý cười. Hạ Minh đạp lên tốc độ, chính là hướng về tiểu chu núi mà đi. Hạ Minh không có lợi dụng linh khí chống cự cái này uy áp, bởi vì hắn biết, sử dụng linh khí chống cự uy áp, sẽ bị tiểu chu núi chỗ bài xích, dạng này chính mình liền sẽ bay ra ngoài. Hắn chỗ vận dụng, thuần túy là ý chí cùng thân thể. Hắn thân thể cường đại, tu luyện bất tử chi thân về sau, hắn thân thể liền đã cường hãn đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Đến mức bất tử chi thân giai đoạn thứ hai, cho đến nay, Hạ Minh đều không có mặt mày. Không thể không nói, bất tử chi thân, thật sự là khó có thể tu luyện. Về phần hắn ý chí, cái này cùng nhau đi tới. Hắn gặp phải không biết bao nhiêu cường đại đối thủ. Hắn ý chí đã sớm biến đến kiên cố. Bất kỳ vật gì đều không thể dao động hắn ý chí. Hạ Minh đạp lên tốc độ, từng bước một hướng về tiểu chu núi mà đi. Hạ Minh cũng không biết nơi này khoảng cách tiểu chu núi bao xa. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là nhìn thấy cách đó không xa Cơ Đường Âm. Giờ này khắc này, Cơ Đường Âm chính xếp bằng ở một chỗ trên mặt đất, tỉ mỉ cảm ngộ cái gì. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Nơi này khoảng cách tiểu chu núi, chỉ sợ chỉ có như thế 300 mét khoảng cách hai bên. Lúc này thời điểm áp lực đã phi thường khủng bố, dù là Hạ Minh đều là cảm giác có chút bá đạo. Cơ Đường Âm hình như có phát giác, chính là hướng về Hạ Minh nhìn một chút. Thế mà cái này liếc nhìn lại, Cơ Đường Âm trong lòng đều là nhấc lên một vệt kinh hãi, tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh. Một đôi mắt to lóe ra dị dạng quang mang. Ngươi, làm sao đến nơi đây? Cơ Đường Âm nhịn không được lên tiếng nói. Hạ Minh thấy thế, thì là bất đắc dĩ nói ra. Cứ như vậy đi tới a, đi tới. Phát giác được Hạ Minh dị dạng, Cơ Đường Âm mày liễu dựng lên, kinh ngạc hỏi, tiểu chu núi uy áp, ngươi vậy mà có thể đứng vững? Hạ Minh cũng là cảm giác Cơ Đường Âm ngữ khí có chút không đúng, sau đó cực kỳ không hiểu hỏi, cái này có quan hệ gì a? Cơ Đường Âm nghe vậy, lại là không còn gì để nói. Cái này tiểu chu núi vô cùng bá đạo, càng đến gần tiểu chu núi, cái này thừa nhận thiên địa uy áp cũng liền càng mạnh. Chỉ nàng mà nói, cũng chỉ là tới gần tiểu chu núi 300 mét thôi. Như là tiếp tục đi tới, thì liền nàng đều không cách nào bình thường tu luyện. Nàng chỉ là không ngờ tới Hạ Minh vậy mà chạy tới nơi này. Cái này khiến Cơ Đường Âm có chút im lặng. Thể loại giả sử,